Bán tiên, chương 351, vàng thau lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Dữ Khánh trước cùng Nam Trúc lên tiếng chào. Nam Trúc đã buồn cười. Cũng lý giải, nữ nhân này sợ mình đi mua quần áo sẽ để cho lão thập ngũ chạy. Chăm chăm có đủ gấp. Lên đường phố, Dữ Khánh đem vành nón kéo thấp. Bồi tiếp Kiều Thư Nhi thật tốt đi dạo một hồi. Trên đường thậm chí có theo Diệu Thanh đường cổng đi qua. Cũng không có đi dạo quá lâu. Mua mấy bộ đổi dùng y phục cùng một chút đồ dùng hàng ngày liền trở lại. Mà lại là kiểu dáng tương đối đơn giản cái chủng loại kia. Bán quần áo cửa hàng một đi dạo. Làm Dữ Khánh đều tại suy nghĩ muốn hay không nắm Diệu Thanh đường cho đổi thành này loại cửa hàng. Sau này tưởng tượng, nay mua bán cho dù là tại U Giác phụ kinh doanh. Một cái cửa hàng một năm nghĩ kiếm trăm vạn lượng trên cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Hắn cũng biết, như thường điểm, bình thường điểm mua bán. Một năm muốn động chiếp kiếm hơn trăm vạn lượng bạc là vô cùng khó khăn. Đủ loại kiếm tiền suy nghĩ sớm cũng không biết ở trong đầu hắn xoay chuyển bao nhiêu lần. Nghĩ kiếm nhiều tiền, đang còn muốn trong ngắn hạn kiếm nhiều tiền. Cuối cùng cũng đều chỉ có thể là ngẫm lại. Không có chuyện tốt như vậy. Có chuyện tốt như vậy cũng đã sớm lũng đoạn tại trong tay người khác. Không tới phiên hắn cái này đại thông minh hiện đang bốc lên tới. Sau khi trở về, Kiều Thư Nhi đại khái ý thức được là không có cách nào vĩnh viễn nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Nàng sau khi trở về muốn tắm rửa, không thể không khiến Dữ Khánh tránh một chút. Thế là Dữ Khánh lại trốn vào Nam Trúc bên kia gian phòng. Mục Ngạo Thiết còn chưa có trở lại. Sư hai người huynh đệ tiếp tục đầu ghé vào một khối nói nhỏ. Lão thập ngũ, không phải ta nói, lão nắm nữ nhân này mang theo trên người cũng không phải chút chuyện. Nàng nhất định phải đi theo. Làm sao bây giờ, người ít đến, thật không cho nàng cùng. Nàng chưa hẳn có thể cùng ở, ban đầu ở móng ngựa đảo thừa dịp nàng hôn mê lúc liền có thể quăng nàng. Ai, dù sao cũng là chúng ta liên lụy người ta. Hại đến người ta cửa nát nhà tan. Một phần vạn kẻ xấu âm thầm vào mà nói. Há không hại nàng tính mệnh. Ta đã nói rồi. Hoặc là ngươi đồng tình tâm tràn lan. Hoặc là ngươi xem người ta xinh đẹp. Lão thập ngũ. Ngươi nghĩ thông suốt. Tìm kim khư việc này mang theo nàng có thể không tiện. Nàng cũng không phải ta người nào. Này chút nhưng không nên nàng biết. Dữ Khánh yên lặng không nói. Đang lúc này. Cửa mở, Mục Ngạo Thiết trở về. Tại hai người nhìn soi mói. Trực tiếp tìm bút mực giấy nghiên. Tại một trang giấy bên trên tô tô vẽ vẽ. Dữ Khánh cùng Nam Trúc tự nhiên đưa tới xem. Mục Ngạo Thiết viết xong 8 cái địa danh mới để bút xuống. Chỉ điểm hạ, ta liền nhớ này 8 cái địa danh. Các ngươi xem được hay không đi. Dữ Khánh cầm lấy địa danh nhìn một chút. Không có một cái chính mình nghe nói qua. Chính ngươi đi tìm, được hay không? Chính ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Mục Ngạo Thiết, theo lời ngươi nói tìm, toàn bộ là cổ địa tên. Có hoang vắng chỗ, cũng có nơi phồn hoa. Có yêu giới, cũng hữu nhân gian. Quảng cáo, vì làm ra mấy cái này địa danh. Hắn cố ý theo Dữ Khánh ý tứ chạy đi bán ra cổ vật cửa hàng. Tìm chút cổ thư lật xem. Cha tìm chút phân bố các nơi xưa này so sánh cổ địa tên. Nhớ kỹ mang về, ngươi không đến nổi ngay cả cái này cũng làm không cẩn thận. Đi, liền chiếu cái này đi. Dữ Khánh gật đầu trở về câu. Lưu vào trí nhớ trên trang giấy địa danh. Mục Ngạo Thiết, muốn ta nhìn tới lâu sao? Dữ Khánh vung vẫy tay bên trên giấy ra hiệu làm cái này nguyên nhân. Vẫn là câu nói kia. Cái kia Vọng Lâu nói là cái giữ nghiêm bí mật địa phương. Có thể ai cũng không dám cam đoan có thể hay không có vấn đề gì. Hai người các ngươi thân thể tương đối rõ ràng. Ta tư thái bình thường điểm. Vẫn là để ta đi. Vừa mới nói xong. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Kiều Thư Nhi thanh âm vang lên. Có ở đây không? Dữ Khánh trở về âm thanh. Đến ngay đây. Nam Trúc lúc này hướng phía cửa chỉ. Thấp giọng nói, cô nương kia dây dưa đến cùng lấy ngươi. Ngươi làm sao đi, Dữ Khánh suy âm thanh. Ta muốn thật muốn vứt bỏ nàng. nàng cùng ở sao? Yên tâm, ta có biện pháp. Nam Trúc lập tức chỉ hắn. Đối Mục Ngạo Thiết nói. Lão Cửu, thấy không? Nói cho cùng, còn là chính hắn xem người ta xinh đẹp không muốn vung. Cứ theo đà này, ngươi tin hay không? Tiểu tử này một khi khinh suất, cũng không phải cái gì hảo điều. Không sớm thì muộn muốn bắt nữ nhân này khai trai. Được rồi, ta có thể không phải là các ngươi hai cái. Dữ Khánh dứt lời liền ném hai người mở cửa đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa rửa mặt đổi mới hoàn toàn trên mặt nửa che mạng khăn nữ nhân. Không khỏi trên dưới chăm chú nhìn thêm. Mới cùng một trong lên trở về phòng. Sư hai người huynh đệ chung sống trong phòng. Mục Ngạo Thiết lại nhíu mày. Làm sao vậy? Nhìn hắn phản ứng không đúng. Chắp tay lắc lư Nam Trúc hỏi một tiếng. Mục Ngạo Thiết, ngươi thật cảm thấy lão thập ngũ sẽ cùng nữ nhân này khai trai? Ngươi nhìn ra cái gì miêu đầu hay sao? Nam Trúc ha ha vui vẻ. Ngươi ta đều là người từng trải. Còn cần nhìn ra miêu đầu sao? Cô nam quả nữ thời gian dài chung sống một phòng. Nữ lại lớn lên xinh đẹp. Muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn tư thái thân có đoạn. Lão thập ngũ lớn lên cũng không kém. Liền chiếu tình huống này xuống. Hai người không cọ sát ra hỏa tới mới là lạ. Lão thập ngũ tâm địa mặc dù không kém. Nhưng cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Sớm đã bị tiểu sư thúc một đám người cho dạy dỗ sai lệch. Tà môn dâng lên là xúc sinh. Nữ nhân này cũng là bị cừu hận hôn mê rồi mát. Lại dám dạng này cùng cái nam nhân chung sống. Đây không phải con cừu non con đưa đến sói đói bên miệng sao? Mục Ngạo Thiết trần chờ. Như thật nếu như vậy, không liền thành đệ muội. Ây, Nam Trúc sửng sốt, nụ cười trên mặt không có. Ngẫm lại cũng thế, nếu thật là nói như vậy, cũng không liền thành đệ muội sao? Cũng không thể gọi lão thập ngũ chơi đùa liền vung đi. Chỉ sợ lão thập ngũ chính mình cũng chưa hẳn có thể đáp ứng. Trở lại gian phòng của mình, Dữ Khánh mũi thở hơi có mấp máy. Ngửi được sau khi tắm mùi, nhìn lại một chút Kiều Thư Nhi đẹp đẽ bộ dáng, trong đầu nhịn không được có chút suy tư. Đương nhiên, một chút len lén ý nghĩ sẽ không chậm trễ hắn làm chính sự. Nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh về sau, nói ra, liền một cái giường, ngủ không tiện, có muốn không ta vẫn là đi một gian khác nghỉ ngơi đi. Kiều Thư Nhi, không cần, ta không ngủ, ngươi dùng giường, ta tùy tiện có khối khoanh chân ngồi tĩnh tọa là được. Đi, Dữ Khánh nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, bất quá người lại quay người mà đi, lại muốn mở cửa mà ra. Kiều Thư Nhi lập tức bắt kịp, Dữ Khánh dừng lại, quay đầu lại nói, ta cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, ta cũng muốn đi tắm, nam nhân cũng là muốn tẩy. Ngươi sẽ không để cho ta tại trước mắt ngươi tắm rửa a? Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ thảo luận loại lời này đề. Kiều Thư Nhi trong mắt lóe lên một tia xấu hổ hoàng. Nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn nói. Ta đi bên ngoài trông coi liền tốt. Dứt lời vừa muốn đi ra. Dữ Khánh đưa tay ngăn lại. Không cần không cần. Ta thích chậm rãi ngâm trong bồn tắm. Lại nói. Ta tắm rửa. Ngươi giúp ta canh cổng tính chuyện gì xảy ra. Ngươi liền ở nơi này lấy tốt. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Dứt lời liền mở cửa đi ra. Kiều Thư Nhi thủ tại đánh mở cửa ngây người trong chốc lát. Có tiến thoái lưỡng nan mùi vị. Dữ Khánh tại bên ngoài trách móc người hầu bàn đến. Nhường đưa nước tắm. Về sau xông vào hai vị sư huynh gian phòng. Đóng cửa một cái. Lập tức đi đến bên bàn đọc sách. Móc ra tờ giấy kia buông xuống. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết bu lại. Người trước hỏi. Làm sao vậy? Dữ Khánh không nói chuyện. Dùng hành động thực tế trả lời. Kéo tới một trang giấy. Nâng bút chám mặc sao chép địa danh. Cố ý ẩn giấu đi bút tích của chính mình. Cũng tại tám cái cổ địa tên bên trong gia nhập. Hoàng Kim Cốc. Cái này cổ địa tên. Tương đương với biến thành 9 cái cổ địa tên. Hai vị sư huynh vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh xách giấy thổi khô bút tích, thu nhập trong ngực, cũng đem Mục Ngạo Thiết trước đó viết xoa thành bụi. Mới đúng hai người bàn giao dưới tình huống. Đợi cho người hầu bàn đưa tới mấy thùng lớn lạnh nóng nước. đóng lại cửa phòng về sau. Dữ Khánh mới dùng một mảnh vải đen hôn mê rồi mặt. Mượn trong phòng này áo choàng mặc vào. Mê đầu được não lặng lẽ mở cửa sổ. Nhẹ nhàng trượt xuống. Nhanh chóng rời đi khách sạn. Trốn vào đầu đường. Về sau lại là một hồi 7 lần quạt 8 lần rẽ. Còn đi đường thủy. Để phòng có người theo dõi. Thật vất vả đến. Vọng lâu. Bên ngoài. Quan sát bốn phía một cái. Tìm ở giữa không đóng cửa bậc thang đạo chui vào. Về sau đóng cửa chứng minh gian này có khách. Sau đó theo dài bậc thang chậm rãi sờ soạng đi lên. Tận lực giả bộ như một bộ đầu trở về không thạo bộ dáng. Đi qua thật dài hành lang đến lầu 2. Tại một chỗ đen như mực trong không gian lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Nóc nhà trên gương chiết xạ ra ánh lửa. Nghiêng nghiêng chiếu xạ tại trên một cái bàn. Quảng cáo. Rất nhanh. Sau cái bàn mặt toát ra một cái người một mắt. Toàn thân áo đen. Đầu đội màu đen nguyên bảo hình dáng mũ. Hai phía vành nón buông thõng băng gấm. Kết hợp trong phòng hoàn cảnh. Cho người ta cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Người một mắt đưa tay dùng tay làm dấu mời. Có cái ghế tới ngồi. Dữ Khánh đi tới ngồi xuống. Hắn y nguyên ngồi trong bóng đêm. Chỉ có người một mắt mình bị cột sáng chiếu rõ ràng. Người một mắt, cần gì, thỉnh nói cho ta biết. Dữ Khánh cố ý khàn khàn tiếng nói. Lật nhìn một chút cổ thư. Muốn giải khai một chút nghi hoặc. Bởi vậy nghĩ cha tìm mấy cái cổ địa tên hiện nay tên gọi là gì. Không biết vọng lâu có thể hay không giải quyết. Người một mắt, không cần cùng chúng ta nói rõ lý do. Chúng ta đối khách nhân việc riêng tư không hứng thú. Khách nhân nói chúng ta cũng chỉ sẽ xem như không nghe thấy. Nói cho ta biết địa danh liền có thể. Trong lời nói ý tứ cũng tốt nhận thức. Đoán chừng tới này khách nhân không có mấy cái sẽ nói thật ra. Lẫn nhau không bằng đơn giản trực tiếp điểm. Được a, Dữ Khánh cũng không dài dòng. Lấy ra trước đó viết xong 9 cái cổ địa tên đưa ra. Hắn cũng không biết dạng này che giấu. Hoàng Kim Cốc. Cái này cổ địa tên có hữu dụng hay không? Nhưng dù sao cũng so cầm một cái trơn bóng. Hoàng Kim Cốc, địa danh tới mạnh, như thế quá chói mắt. Người một mắt đưa tay tiếp, mở ra nhìn qua về sau. Hỏi, ngài là muốn tìm này 9 cái cổ địa tên bây giờ tên sao? Dữ Khánh, đúng thế, người một mắt nói ra. Được rồi, chúng ta sẽ tận lực giúp ngài tra tìm. Nhưng dâu cáo chi ngài một tiếng. Kết quả chưa hẳn có thể như ngài nguyện. Chúng ta cũng chưa chắc có thể toàn bộ cung cấp rõ ràng. Nếu như ngài xác định còn muốn tiếp tục. 9 cái địa danh. Mỗi một cái địa danh giao 1.000 lượng tiền đặt cọc. Ngài cần giao phó 9.000 lượng tiền đặt cọc. 3 ngày sau ngài lại đến. Chúng ta sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. 3 ngày sau. Mặc kệ có thể hay không cung cấp ra ngài muốn kết quả. Tiền đặt cọc chúng ta khái không trả lại. Về sau lại căn cứ 9 cái địa danh kết quả. Ấn cái lấy tiền. Mỗi cái thu ngài 5.000 lượng. Không có tra ra kết quả không cần bổ tiền. Ngài xem ngài có phải không còn muốn tiếp tục. Nếu như tiếp tục. Thỉnh trước giao phó 9.000 lượng tiền đặt cọc. Dữ Khánh cũng xem như phục cái này cái gọi là vọng lâu. Xem người ta làm ăn này làm. Gọi là một cái nhường ngươi không còn cách nào khác khách khách khí khí bá đạo. Luôn luôn là bất kể có không có kết quả đều không lùi khách nhân tiền. Then chốt người ta cuối cùng cung cấp tin tức sau cũng không đúng chính mình cung cấp tin tức kết quả phụ trách. Người nếu là có lo nghĩ có khả năng không tới. Nghe xong này thu phí phương thức. Dữ Khánh trong lòng có chút nói thầm. Sớm biết liền thiếu đi viết 2 chữ địa danh. Nhưng trên tay vẫn là thành thành thật thật lấy ra tiền. Điểm 9.000 lượng giao cho đối phương. Đối phương thu tiền lập tức nâng bút làm ghi chép. Xong, đưa ra một tấm bảng hiệu cho Dữ Khánh. 3 ngày sau tới giao nhận. Chúng ta chỉ nhận bảng hiệu cùng tiền. Không nhận người. Dữ Khánh thu bảng hiệu đứng dậy rời đi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Cách chương.